Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 586, sát tinh con đường cuối cùng. 7 lần va chạm trong, Tu La Quỷ đạo lực triệt để tan rã. Sao lại thế? Tu La Quỷ Mẫu quá sợ hãi, quát ầm lên, Diệp Thiếu Dương, ngươi không chỉ là thiên sư, ngươi là địa tiên. Giang hai tay ra, lòng bàn tay hắc khí ngưng tụ, Diệp Thiếu Dương lúc đó hầu như quần áo nát hết, cả người bị tiên huyết bao trùm. Thấy như vậy một màn, cho là thật há hốc mồm, trước mắt cái này đối thủ, đã không thể dùng cường đại đi đối phó, nhất định chính là biến thái. Phanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó là vật gì đó phá toái thanh âm, quỷ huyết nhãn bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đánh vỡ. A, Tu La Quỷ Mẫu mở chuyển động thân thể, phát sinh gầm lên giận dữ, giang hai tay ra, chiều Nhuế Lãnh Ngọc đã đâm đi. Diệp Thiếu Dương, ngươi còn chờ cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc một bên né tránh, một bên xông Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi. Diệp Thiếu Dương lên dây cót tinh thần, một cái bước nhanh về phía trước. Thừa dịp nàng xoay người, đem một chương thần phù dán tại quỷ mẫu trên cửa. Quỷ mẫu lập tức nhúng tay đi bóp, lại kích phát thần lực cấm chế. Thủ bị bắn ra đi, không thể làm gì khác hơn là ở trong người tập kết quỷ lực. Nỗ lực đi qua đánh huyệt phương thức đem linh phù đánh bay. Nhưng mà Diệp Thiếu Dương thuận thế mà xuống, ở hai vai, hai cổ tay, đôi khố. Hai đầu gối lục tục thiếp hạ 8 chương linh phù, tổng cộng 9 chương linh phù, phân biệt che lại nàng 9 đại quỷ huyệt. Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, thủ lĩnh, hai tay kết thành lục giáp bí mật mong ước khởi thủ đại bằng kim xí vương ấn. Cái này lục giáp bí mật mong ước là một môn đạo Phật đôi dùng pháp thuật. Ở Phật gia gọi cửu tự chân ngôn, người thứ nhất, lâm, chữ, ở đạo gia lấy đại bằng kim xí vương ấn khởi thủ. Ở Phật gia thì lại lấy bất động minh vương ấn khởi thủ. Bất quá cái này lục giáp bí mật mong ước thượng cổ thất truyền. Chỉ có âm dương trong sách có ghi lại, ở Phật gia cũng đã thất truyền. Nhuế Lãnh Ngọc động tác, cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đồng bộ. Người thứ nhất ấn pháp kết thành sau đó, dán tại quỷ mẫu trên bả vai, lâm, tự phù sáng lên. Phóng xuất ra kim quang, bao lại quỷ mẫu toàn thân. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau lại kết xuất người thứ hai thủ ấn. Đô Thiên Pháp chủ ấn, chủ, binh, chữ, mặc niệm chú ngữ sau đó, hai người đều rơi vào một mảnh nhỏ trong hư vô. Thần thức đổ vào, dắt tay phát lực, linh hồn hai người cũng siêu thoát thân thể, làm tầng sâu giao lưu. Mặc dù không có thể nói, nhưng là có thể cảm thụ được đối phương ý chí chỗ. Đạt được độ cao ăn ý, hai người động tác hoàn toàn đồng bộ, đem thần phù từng cái kích hoạt. Diệp Thiếu Dương gương mặt của cũng một rút đi huyết sắc, Nhuế Lãnh Ngọc có thể cảm giác được. Sinh mệnh đang ở từ Diệp Thiếu Dương trong cơ thể nhất lưu mất. Kim quang càng ngày dày đặc, đem Tu La Quỷ Mẫu toàn thân bao lấy, dường như kén tằm một dạng, ở kích hoạt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.